Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, chương 1523, cha cùng con. Tường Thiên Phi đào tẩu, làm cho tất cả mọi người đều lường trước không kịp. Tổ, hư, cung, thạch đám người sắc mặt đại biến. Trong thập thiên tôn, duy nhất biết qua sông phương hướng chính là Tường Thiên Phi. Nàng đi, những người khác chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này. Vẻn vẹn là mỗi ngày già nua, liền làm cho không người nào có thể chịu đựng. Bọn hắn căn bản không kịp đi ra nơi này, liền sẽ chết già ở trên đường. Nàng chạy không thoát, Hiểu Thiên Tôn thản nhiên nói. Ở chỗ này, bất kỳ người nào đều chạy không thoát. Trước đối phó Mục Thiên Tôn quan trọng. Hạo Thiên Tôn liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, xem ra hắn biết Tổ Đình Ngọc Kinh Thành một số bí mật. Cho nên cho rằng Thái Đế chạy không thoát, hắn là từ chỗ nào biết được những bí mật này. Cứ việc Tần Mục tại thời khắc này triển lộ ra kinh diễm tuyệt luân thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ không để trong lòng. Đối với hắn mà nói, Tần Mục cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn là từ đầu đến cuối đều không có động đậy Hiểu Thiên Tôn. Chỉ có hắn mới biết được Hiểu Thiên Tôn cường đại. Tần Mục cùng hắn chênh lệch vẫn còn rất lớn, nhưng là Hiểu Thiên Tôn lại làm cho hắn cảm giác đến sâu không lường được. Ngăn cản phá diệt kiếp xâm nhập ngoại trừ Mục Thiên Tôn gốc quái thụ kia bên ngoài, còn có một cái biện pháp. Phụ thân, ngươi cũng đến một bước này sao? Hạo Thiên Tôn trong lòng yên lặng nói, tại trong dòng chảy lịch sử, ta không chỉ có đã đánh bại ngươi, còn đánh bại qua Vân Thiên Tôn, đã đánh bại Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, đã đánh bại Thái Đế. Ta không chỉ có thể đánh bại ngươi một lần, còn có thể đánh bại ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí có thể đánh chết ngươi. Hai người yên lặng đứng tại trên đạo thủ. Hạo Thiên Tôn ánh mắt từ Hiểu Thiên Tôn trên lưng rời. Hiểu Thiên Tôn thì tại nhìn xem chư vị Thiên Tôn vây công Tần Mục ác chiến. Hắn khuôn mặt già nua, nhưng ánh mắt thâm thúy, đáng sợ. Tại Hạo Thiên Tôn ánh mắt từ hắn trên lưng rời lúc, trong mắt của hắn quang mang nhảy nhót một chút. Không hổ là con ta, cũng nghĩ đến ngăn cản phá diệt kiếp xâm nhập biện pháp. Hoặc là nói, hắn đã sớm nghĩ đến, bởi vậy không có sợ hãi. Thiên đình, trong mắt của hắn có thái sơ chi khí mờ mịt, chỉ có đạt tới 36 thiên cung thiên đình cảnh giới, mới có thể làm đến cùng kẻ thành đạo đồng dạng cường đại. Đến một bước kia, chúng ta chính là lấy lực lượng mà thành đạo kẻ thành đạo. Chỉ cần không ngã vào trong sông, trên mặt sông này phá diệt kiếp đối với lấy lực thành đạo kẻ thành đạo tới nói, căn bản không có nửa điểm nguy hại. Trong thời gian ngắn đem 36 thiên cung thống nhất, hắn đã có thể làm được. Mà từ Hạo Thiên Tôn phản ứng đến xem, Hạo Thiên Tôn hẳn là cũng có thể làm được một bước này. Trận này Thiên Tôn ở giữa cuối cùng quyết đấu, chỉ có thể là cha con chúng ta. Phía dưới, Tổ Thần Vương, Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, Hư Thiên Tôn cùng Lăng Hiên Thần Hoàng đang cùng Tần Mục chém giết. Chiến đấu kịch liệt, Tổ Thần Vương tóc trắng phất phới, đem chính mình thiên đạo lĩnh vực triển khai, uy phong lẫm liệt. Hỏa Thiên Tôn 28 trọng đạo hỏa chư thiên nở rộ, gào thét luân chuyển. Hư Thiên Tôn triển khai U Đô Ma đạo lĩnh vực, Lăng Hiên Thần Hoàng chiến lực mạnh nhất, Thái Sơ Thần Thông xuất thần nhập hóa, đối với Tần Mục uy hiếp lực lớn nhất. Thạch Kỳ La thì cùng Nghiên Thiên Phi liên thủ, hai người thi triển Quy Khư Thần Thông, Châu Liên Bích Hợp. Cung Thiên Tôn gợi lên kèn lệnh, lớn mạnh đám người khí huyết, để chúng lão giả chiến lực tăng gấp bội. Nhưng dù vậy, đối mặt Tần Mục tầng 30 kiếm đạo, đám người cũng là cảm thấy cố hết sức. Bọn hắn vô luận từ bất kỳ một góc độ nào công hướng Tần Mục, đều là cùng Tần Mục chính diện chống lại. Tần Mục thần tàng lĩnh vực mặc dù thu nhập thể nội, nhưng lĩnh vực tác dụng vẫn còn ở đó. Bọn hắn bất luận cái gì công kích đều sẽ bị Tần Mục trực tiếp ngăn lại. Tần Mục giống như là mọc ra vô số đầu cánh tay. Kiếm trong tay cũng giống là biến thành vô số lưỡi kiếm. Cái gì ba đầu sáu tay, cái gì thiên thủ thiên nhãn, căn bản so ra kém bây giờ hắn linh thai thần tàng lĩnh vực. Tại trong lĩnh vực của hắn, hắn chính là duy nhất chúa tể, không có bất kỳ góc chết gì tứ diện thần. Bọn hắn thần thông giống như là bị Tần Mục nhìn thấu. Bất kỳ cái gì thần thông cũng sẽ ở trong chốc lát bị Tần Mục tìm ra nhược điểm. Thần thông lập đạo mục thiên tôn cũng không phải là một câu nói ngoa. Bây giờ Tần Mục thần thông tạo nghệ giống như là bẩm sinh liền thiên phú đồng dạng. Cho dù là thiên tôn nhập đạo thần thông trong mắt hắn cũng không có bất luận bí mật gì có thể nói. Thậm chí liền thiên tôn thiên cung hệ thống, thần tàng hệ thống, trong mắt hắn cũng khắp nơi đều là nhược điểm. Khi thần thông biến thành Tần Mục đại đạo, thiên hạ đạo pháp thần thông, liền không có người có thể vượt quá nó. Lại thêm Tần Mục kiếm trong tay, uy lực mạnh như thế, thậm chí siêu việt thiên tôn chi bảo, để bảy đại thiên tôn áp lực càng lúc càng lớn. Lúc trước Tần Mục tu vi kém xa bọn hắn, nhục thân cũng không bằng bọn hắn cường hoành. Nhưng bây giờ, bọn hắn bị phá diệt kiếp xâm nhập, vô luận nhục thân hay là tu vi, có thể là nguyên thần, thần thức, bọn hắn đều muốn so Tần Mục kém. Tần Mục mới là trong bọn họ tồn tại mạnh nhất. Tám cái thân ảnh tại hai đạo hỗn độn trường hà ở giữa trên di tích Ngọc Kinh Thành chém giết. Thân hình cấp tốc du tẩu, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, cho dù là thiên tôn, bọn hắn dư ba chiến đấu cũng vô pháp xông ra di tích. Bị trên hỗn độn trường hà hỗn độn khí thôn phệ bao phủ. Đùng một cây giáo tiên đột nhiên bay lên, quất vào hư thiên tôn trên đầu. Hư thiên tôn thân thể đại chấn, nguyên thần bị một roi rút ra bên ngoài cơ thể, thần nhục tách rời. Tần Mục một kiếm bay tới, trực chỉ mi tâm của nàng. Hỏa thiên tôn hoành thân ngăn ở hư thiên tôn phía trước. Hai tay khẽ chụp, 28 trọng đạo hỏa chư thiên gào thét bành trướng. Kiếm quang kia xùy một tiếng xuyên qua 28 chư thiên. Hỏa thiên tôn trong lòng giật mình, vội vàng tránh né, kiếm quang lóe lên, hư thiên tôn đỉnh đầu hai cây sừng dài lập tức gãy mất một cây. Cung thiên tôn vung roi quét qua, quấn lấy Tần Mục nhục thân, đột nhiên trường tiên đứt thành từng khúc, Tần Mục kiếm quang cắt đứt xuống, cung thiên tôn lăn lông lốc tránh né, từng đạo kiếm quang quay chung quanh nàng trên dưới quấn động. Cung thiên tôn thần thức bộc phát, nhưng mà kiếm quang khẽ động liền hóa thành tiên thiên nhất khí. Phá vỡ trùng điệp huyễn cảnh, mệnh ta mất vậy, cung thiên tôn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Đột nhiên tổ thần vương thôi động thiên đạo chí bảo, hóa thành một ngụm tròn trịa bảo luân, âm vang dọc tại trước mặt của nàng, luân chuyển thành gió. Từng đạo kiếm quang biến thành tiên thiên nhất khí đâm trên thiên đạo bảo luân. Tổ thần vương nhục thân cơ bắp liên tục nhảy lên. Chỉ cảm thấy từng luồng lực lượng kinh khủng từ trong thiên đạo bảo luân truyền đến. Truyền đạt đến trên người hắn. Cơ hồ đem hắn nhục thân chấn động đến nổ tung. Ụp ụp cung thiên tôn xoay người mà lên. Thôi động kèn lệnh, răng duy nhất từ trong kèn lệnh bay ra. Nàng một viên cuối cùng răng cũng không thể bảo trụ. Tổ thần vương khí huyết tăng vọt, cuối cùng đem một chiêu này ngăn lại. Hai tay xê dịch, thiên đạo bảo luân tách ra, lập tức liền muốn hóa thành thiên đạo đại đỉnh chấn áp Tần Mục. Ngay tại lúc thiên đạo bảo luân tách ra một sát na, Tần Mục bàn tay trùng điệp ấn trên thiên đạo bảo luân. Tổ thần vương kêu lên một tiếng đau đớn. 48 ngụm thiên đạo biến thành chí bảo bốn phương tám hướng bay ra. Tổ thần vương vội vàng bay lên không, thiên đạo lĩnh vực nở rộ, đem từng thanh thiên đạo chí bảo định chủ, liền muốn thu hồi, mà vào lúc này Tần Mục lật bàn tay một cái, một ngụm thiên đạo chí bảo xuất hiện trong tay. Thiên cương đạo binh, tổ thần vương nổ đom đóm mắt, vội vàng thôi động thiên đạo lĩnh vực, chỉ gặp 48 ngụm thiên đạo chí bảo kia chen chúc mà đi. Hướng Tần Mục trong tay bay đi. 48 ngụm thiên đạo chí bảo kia chính là thiên công trước khi chết. Huyền đô thiên đạo biến thành thiên đạo đạo binh, trong đó lấy thiên cương đạo binh cầm đầu, là mặt khác đạo binh tổng cương. Thiên cương đạo binh rơi ở trong tay Tần Mục, mà mặt khác 48 ngụm đạo binh rơi ở trong tay Hồng Thiên Tôn. Thiên sát đạo binh thì bị Tường Thiên Phi Trảm Thần Huyền Đao hấp thu, biến thành cuối cùng một ngụm thiên đạo đạo binh, cũng là uy lực mạnh nhất thanh kia. Tổ thần vương đánh lén, giết chết Hồng Thiên Tôn, 48 ngụm thiên đạo đạo binh cũng rơi vào trong tay của hắn. Nhưng mà, tất cả thiên đạo đạo binh đều muốn bị thiên cương đạo binh chỗ khống chế. Nếu như tổ thần vương còn có được lúc trước chiến lực, Tần Mục là không thể nào dùng thiên cương đao chui lấy đi hắn chí bảo. Nhưng là hiện tại là hắn thời điểm suy yếu nhất. Thiên cương đạo binh vừa ra, 48 ngụm đạo binh cùng nhau bay tới. Ở trong tay Tần Mục hình thành 49 thiên đạo. Ngươi mơ tưởng luyện hóa ta chí bảo. Tổ thần vương bay nhào mà đến, bị Tần Mục một quyền đập xuống đất, bị đánh đến trong miệng đều là răng nát. Tần Mục tay trái vung lên thiên cương đạo binh, 49 thiên đạo chí bảo đột nhiên sát nhập, hóa thành một ngụm đại phủ, hướng đầu tổ thần vương chém xuống. Bá Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi giết tới, liên thủ đem hắn đánh vào trong quy khư đại uyên, lập tức đại uyên bị một búa bổ ra. Tần Mục cầm lên đại phủ lật một cái, Thạch Kỳ La đầu một nơi thân một nẻo, lập tức nhục thân hóa đá, hóa thành tứ chi không đầu quái vật phi nhanh thối lui. Nghiên Thiên Phi cũng lập tức rút đi. Bảy vị thiên tôn đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, hư thiên tôn sừng gãy, Thạch Kỳ La không đầu, tổ thần vương ném đi thiên đạo chí bảo, cung thiên tôn mặt mày hốc hác, Nghiên Thiên Phi, hỏa thiên tôn cùng lang hiên thần hoàng cũng không có thể chiếm được bất luận tiện nghi gì. Tế thiên đình, bảy vị thiên tôn đột nhiên quát lớn, sau đầu từng tòa thiên cung bay ra, tạo thành bảy tòa đại thiên đình, mỗi tôn thiên tôn sau lưng đều có một tòa, có thể là 33 tòa thiên cung, có thể là 34 tòa, 35 tòa, bọn hắn thiên cung ảm đạm vô quang, nhưng tạo thành thiên đình một sát na, lại giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, thần quang từ trong thiên đình phóng lên tận trời, rất có tái hiện ngày xưa vinh quang dấu hiệu. Bảy tòa đại thiên đình cấu kết bích hợp, tổ hợp lại với nhau, quý vi tráng quan, bảy vị thiên tôn cứ việc tóc trắng xóa, giờ phút này lại hiển thị rõ hào khí, bảy người nguyên thần từ riêng phần mình trong thiên đình hiển hiện. Trăm miệng một lời, cuồng bạo pháp lực cùng nhau đẩy về phía trước ra, trong chớp nhoáng này, bọn hắn suốt đời sở học toàn bộ hóa thành cường đại nhất thần thông. Đồng thời hướng Tần Mục đánh tới, nào chỉ là phô thiên cái địa, giờ khắc này, ngay cả hai bên bờ hỗn độn chi khí cũng bị gạt ra. Hỗn độn chi thủy cũng tải cuồn cuộn, tựa hồ rung động tại bảy đại thiên tôn liên thủ uy lực uy năng. Tần Mục thét dài, trong tay kiếp kiếm đón bảy đại thiên tôn liên thủ một kích đâm về đằng trước. Kiếm đạo đệ tam thập trọng thiên. Phá kiếp, kiếm quang của hắn đâm vào trong thủ một kích của bảy đại thiên tôn liên. Nhưng mà bảy đại thiên tôn vô thao lực lượng nghiền ép mà đến. Kiếp kiếm mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng hắn nhục thân lại không chịu đựng nổi. Bành Tần Mục nhục thân nổ tung, hóa thành huyết vụ, lập tức huyết vụ ngưng tụ, lại khôi phục nhục thân, nhưng lại lần nữa nổ tung. dưới thế giới thụ, tần mục nhục thân phá phá tụ tụ, chỉ có thể nhìn thấy trong thần quang huyết sắc cùng lóa mắt một đạo quang ảnh không ngừng nổ tung. Đoàn tụ lại nổ tung lại đoàn tụ, kiếm quang của hắn đâm thẳng mà đến, không ngừng tại bảy đại thiên tôn oanh kích bên dưới tiến lên. Oanh, trong chấn động vô cùng kinh khủng, bảy đại thiên tôn bốn phương tám hướng bay đi, từng tòa thiên đình tan rã, chia san sát thiên cung. Thiên cung vỡ tan, đổ sụp, giữa không trung, thất thiên tôn cùng nhau thổ huyết, trên nhục thân trong nháy mắt liền thêm ra không biết bao nhiêu đạo vết kiếm. Tần mục đằng không mà lên, khom người cúi đầu, nghiên thiên phi ầm vang nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Tần mục lại cúi đầu, liền muốn đem nghiên thiên phi triệt để bái chết, đột nhiên một tiếng chuông vang truyền đến. Hạo Thiên Tôn sau lưng chiếc chuông lớn kia bay ra, tiếng chuông chấn động, chuông lớn bay tới trước mặt hắn. Tần mục sau lưng thái dịch quải trượng bay lên, rơi vào trong tay trái, một trượng đẩy ra thái tố thần nữ xen lẫn chí bảo. Bị chấn động đến cánh tay run lên, nhưng hắn kiếm quang trong tay nhưng như cũ hướng nghiên thiên phi đâm tới. Nhưng vào lúc này, Thái cực xa bàn hô một tiếng nằm ngang ở nghiên thiên phi trước người. Tần mục trong lòng cảm giác nặng nề, đã thấy hai vị thái cực cổ thần một trái một phải phi thân mà đến. Lấy thái cực xa bàn ngăn trở kiếm quang của hắn, hai vị cổ thần hợp lực một kích, đem thạch kỳ la đánh cho vỡ nát. Thái âm nương nương run tay, đem nghiên thiên phi biến thành huyết vụ cuốn lên. Thái dương cổ thần thì một tay nắm lên thạch kỳ la nguyên thần. Cười nói, đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân, cơ duyên của các ngươi đến. Sau ngày hôm nay, các ngươi sắp thành đạo. Hai tôn cổ thần đem nghiên thiên phi cùng thạch kỳ la đánh vào trong thái cực sa bàn. Mang theo sa bàn phi thân trở ra, thái âm nương nương ánh mắt rơi vào tần mục trên mặt. Mục thiên tôn. Chúng ta hồi báo ngươi chuyện thứ nhất. Tần mục nao nao, nhẹ nhàng gật đầu, xem như một sự kiện. Còn kém hai kiện, hai tôn cổ thần tại Ngọc Kinh Thành trên phế tích du tẩu. Đột nhiên hai đuôi giao xoa, lồng lộng dãy núi hiển hiện, núi non trùng điệp, thân hình của bọn hắn biến mất không còn tăm tích. Tổ thần vương, cung thiên tôn, hỏa thiên tôn. Hư Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng rơi xuống trên mặt đất. Hỏa Thiên Tôn giãy giụa đứng dậy, nhưng lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Tần mục cất bước hướng Hỏa Thiên Tôn đi đến, trong tay kiếp kiếm còn tải dỉ máu, đùng đùng rơi vào Ngọc Kinh Thành trên phế tích. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, trên đạo thủ, Hạo Thiên Tôn đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Ta thắng, hắn cười ha ha, ta rốt cục thắng. Không có nghiên thiên phi, không có thạch kỳ la, vừa không có thái cực cổ thần. Trận chiến này, ta rốt cục thắng. Hắn cất tiếng cười to, sau đầu trong vầng sáng, 35 tòa thiên cung hiển hiện, phía sau hắn. Thái tố thần nữ nâng lên thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng gõ chuông, tiếng chuông vang lên, Hạo Thiên Tôn sau đầu lập tức hiện ra tòa thiên cung thứ 36. Vô cùng kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hạo Thiên Tôn già nua không gì sánh được nhục thân vậy mà bắt đầu một lần nữa phát ra sức sống. Nghịch chuyển già yếu, dần dần trở nên tuổi trẻ. Tần mục nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Hạo Thiên Tôn, đó là kẻ thành đạo lực lượng, từ Hạo Thiên Tôn thể nội tán phát ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.